Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chia lớp. Thượng, Lâm Phong Trần Bắc Hàng về tới học viện lúc đêm gần hoàng hôn. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông cực lực muốn mời Trần Bắc Hàng cùng Lâm Phong cùng nhau cùng đi ăn tối, bị Trần Bắc Hàng dùng chuyện quan trọng trong người mà cự tuyệt. Hắn xác thực chuyện quan trọng trong người, tìm Lâm Phong mượn quyển trục, muốn tranh thủ thời gian về tới Hắc Sắc Thung Lũng tu bổ ngục trận. Nếu như thừa dịp khe hở này ngục trận bị phá vỡ, vậy liền quá oan, quyển trục cũng bạch cầu. Lâm Trệ cả người gầy đi trông thấy, nhìn lên tới tinh thần rất nhiều, đi lên đường đến đều có chút mạnh mẽ ý vị. Nhìn lên đến cả chàng trại lính thí luyện đã xong, thu hoạch lớn nhất không phải cường thế bắt được quán quân Lâm Phong, mà là giảm cân lần đầu gặp hiệu quả Lâm Trệ. Chỉ tiếc Lâm Trệ theo Lâm Phong qua loa tắc trách hai câu, chạy mất tung ảnh. Lúc gần đi thần tình trên mặt theo phải làm gì chuyện xấu một dạng. Lâm Phong suy nghĩ khen hắn đều không cho cơ hội. Trại lính thí luyện sau khi kết thúc, mệt mỏi mà bình tĩnh cả đêm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai liền phải tiến hành chia lớp, tổng cộng có 30 nhiều tên lão sư. Lão sư cùng học sinh ở giữa lẫn nhau chọn lựa, song phương xem vừa mắt, học sinh liền vào lão sư lớp phía dưới. Một tên lão sư trong tay học sinh từ năm nhất đến năm lớp 6 đều có. Cái này 30 tên lão sư trong tay học sinh ít mới có thể có ưu tiên chọn lựa học sinh tư cách. Trải qua vòng thứ nhất chọn lựa, nhất định sẽ còn lại một tiểu bộ phận học sinh. Những học sinh này sẽ bị mặt khác hơn 100 tên trong tay học sinh khá nhiều lão sư qua phân. Danh sư bảng trên lão sư lớp là rất nhiều học sinh, đánh vỡ ra đầu đều suy nghĩ tiến vào. Những lão sư này thu học sinh thời điểm định thắng thầu chuẩn, thường thường cao vô cùng. Tân sinh chiến lực bảng đi học sinh thì là tất cả lão sư đều ưu ái. Một ít học sinh thiên phú đầy đủ cao, lão sư giáo cũng không dùng giáo, thực lực đều sẽ hướng trên điên cuồng phát ra. Tân sinh chiến lực bảng trên treo ở đầu bảng thình lình là Lâm Phong. Lâm Phong tân sinh khảo nghiệm lúc liền nhất minh kinh nhân, lại tại trại lính thí luyện trên ngăn cơn sóng dữ, thay Thiên Thủy học viện lấy đến cái thứ nhất quán quân. Cái này đầu bảng Lâm Phong hoàn toàn xứng đáng. Bảng danh sách xuống chút nữa thì là Thác Bạt Vân cùng Hồ Hiên Tề, Lâm Phong đồng hương Lâm Tuyết Hà nương tựa theo rất không tệ thiên phú cũng bước vào bảng danh sách bên trong. Lý lão sư giữa chưa tốt. Lý lão sư, mời ngài bên này làm. Năm nhất giáo học lâu, lão sư tụ tập đại đường trong. Danh sư bảng trên đệ tam Lý Quyền vừa vào đến liền nhận đầy phòng nịnh bợ cùng nịnh nọt. Lý Quyền đã thành thói quen loại này cung cõng quỳ gối chào hỏi âm thanh, liền phản ứng đều không cần phản ứng, một mặt cao ngạo thần sắc sải bước đi hướng đại đường nấc thang trên, một mông ngồi ở tượng trưng cho thân phận tôn quý nhất trên ghế. Lý lão sư, năm nay thiên tài thực sự là nhiều, tân sinh nhóm tu vi nổ lớn. Ngài thân làm danh sư bảng trên hạng 3, ngài tin tức linh thông nhất, tân sinh bảng thượng thiên mới. Hôm nay chuẩn bị bắt lại mấy cái nha. Có theo Lý Quyền quen thuộc một điểm lão sư, một mặt nịnh nọt bộ dáng, nói, hừ, ta là cao quý danh sư bảng trên đệ tam, muốn nhập môn hạ của ta học sinh, tự nhiên nhiều phải chết, đáng tiếc ta chỉ có thể chọn tốt nhất. Lý Quyền dương dương đắc ý nói, hắn vô cùng thích nghe một ít lão sư nịnh bợ tiếng người, phá lệ thư thái, này là, ngài uy danh hiển hách, ở nơi nào để đó đây? Bên cạnh lão sư lại nói, ha ha a, người yên tâm, nuôi dưỡng học sinh đứng đầu là ta trách nhiệm, học sinh đứng đầu vào môn hạ của ta, này là hẳn là. Lý Quyền nghênh ngang dựa vào ghế trên lưng, nghe ngươi nói chuyện cũng rất cùng ta khẩu vị, chờ một lúc còn lại những cái kia ta nhìn không vừa mắt, chọn mấy cái thiên phú tốt đưa cho ngươi. Lý Quyền liếc mắt nhìn các lão sư khác, ngạo mạn nói, hắn chức cao quyền nặng, tại Thiên Thủy Học Viện lão sư bên trong, liền là Ngưu Tất, đại đường đại môn, lại bị người lớn Lỗ Địa đẩy ra, tiến đến một người cao 8 thước mãng hán. Mãng hán một mặt hung lệ chi khí, xem xét liền là tính khí cực kém người, đoán chừng trải qua rất nhiều thứ đấu hồn, trong tay cũng có không ít người mệnh. Có thể mãng hán trên thân một mực mặc một bộ thư sinh áo xám, bản này tới thích hợp hào hoa phong nhã người mặc quần áo, mặc ở người hán trên thế nào đều lộ ra không thích hợp. Gặp mãng hán tiến đến, rất nhiều lão sư tự động lui về phía sau, cùng hắn duy trì khoảng cách. Ai u, đây không phải Dịch Giang Huy Dịch lão sư sao? Lý Quyền nghiền ngẫm cười nói, lão hổ thế nào? Tìm tới không có? Hừ, cái này ngược lại là còn chưa tìm được. Như để cho ta phát hiện, là ai lấy đi ta Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ, ta chắc chắn hắn lột da chóc thịt. Người tới, chính là danh sư bảng trên hạng 5, bị mất Trấn Sơn Khiếu Lâm hổ Dịch Giang Huy. Ha ha ha, Dịch lão sư bá khí. Lý Quyền trên miệng nói dễ nghe, thừa dịp Dịch Giang Huy cúi đầu thời điểm, lại khinh miệt quét hắn một cái. Hai vị lão sư, thay chúng ta Dịch lão sư, rời cái ghế tới. Lý Quyền âm dương quái khí chỉ huy nói, danh sư bảng trên lão sư, so với phổ thông lão sư, trong tay quyền lực quá lớn. Bọn họ nói chuyện, phổ thông lão sư không thể không nghe, nhanh đi đầu đem trầm trọng hào hoa cái ghế, mời Dịch Giang Huy thượng tọa. Dịch Giang Huy mới vừa ở trên ghế ngồi vững vàng, đại đường môn lại vang lên, học sinh lúc nào tiến đến. Dịch Giang Huy không kiên nhẫn nói một câu, lần này đẩy cửa thanh âm vô cùng nhẹ, vô cùng ôn hòa, tiến đến một cái mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhìn lên tới rất hòa thuận nam tử trung niên. Hắn thân thể rất mập, đã bắt đầu tạ ơn đỉnh. So sánh cùng trong phòng lão sư nhóm, cái này nam tử trung niên, trên thân hồn lực ba động, là yếu kém nhất. Ai yêu, đây là ai vậy? Lý Quyền theo phát hiện đại lục mới đồng dạng, lớn tiếng kêu gào nói. Nam tử trung niên sờ một cái trơn bóng cái trán, vô cùng cười xấu hổ cười, lại gọi lên toàn bộ phòng lão sư nhóm. Một trận chói tai mỉa mai tiếng cười. Dịch Giang Huy chỉ liếc nam tử trung niên một cái, ánh mắt liền vãi hướng chỗ khác, mang theo ghét bỏ cùng chán ghét, phảng phất lại nhìn một đoàn bẩn thỉu không khí. Cố Giang Lưu, Cố lão sư, hôm nay kêu thêm không đến học sinh, người liền bị trường học khai trừ lạp. Lý Quyền nghe thấy được mọi người tiếng cười, tới hứng thú, người vui vẻ không? Cố Giang Lưu sớm nghĩ tới bản thân tiến vào căn này đại đường sẽ bị người cười nhạo, nhưng không nghĩ tới mọi người sẽ như vậy tích cực, cầm hắn tìm vui vẻ, cũng không dám đáp lời, chỉ dám tìm hẻo lánh ngồi xuống. Cố Giang Lưu, muốn ta là ngươi, ta đều không mặt mũi tại Thiên Thủy Học Viện đợi. Ngươi tại Thiên Thủy Học Viện đổ thừa, liền là cái u ác tính. Đừng nói nữa tiền lương, ngươi tại Thiên Thủy Học Viện nhiều năm như vậy, làm này điểm cống hiến, liền ngươi mỗi ngày ăn màn thầu đều đỉnh không lên. Cái này trung niên nam nhân tự tôn, tại bị các lão sư khác hung hăng dẫm nát dưới chân giày xéo, hắn đầy bụng phẫn nộ, cũng không từ phát tiết, cũng không dám phát tiết. Hắn thực lực không sánh bằng người khác, nếu như nổi lên xung đột, ăn thiệt thòi là hắn Cố Giang Lưu. Trường học ước gì nhượng hắn xéo đi. Cố Giang Lưu học thức rõ ràng là rất phong phú, ở đây gần 30 vị lão sư thêm cùng một chỗ, nói không chừng đều không có Cố Giang Lưu kiến thức nhiều. Có thể cái này nhận hồn lực cấp bậc thế giới, Cố Giang Lưu chân quý tài hoa cùng học thức chỉ có thể bị mai một, dù là đến hắn chỗ tốt học sinh cũng sẽ bởi vì hắn yếu mà cắn ngược lại hắn một cái. Kẹt kẹt, Lâm Phong đẩy cửa mà vào. Cảm tạ tìm cô nương tốt khen thưởng 1595. Phi thường cảm tạ, hôm nay đổi mới dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.